chuyện em bước đi trên con đường ngập nắng, gió hát lo sao lại hát yêu thương. Cô đơn bóng đêm vây quanh từng lời hát, từng hình.